Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 988 hắn muốn trụ nàng phòng. Bọn họ thay đổi thủ vệ, Triệu Hướng Kỳ quan sát trong chốc lát. Trầm giọng nói, những người này không phải các ngươi người. Hàn Diệu xong hỏi, ân, Hạ Trường Thiên sắc mặt cũng khó coi. Các ngươi không phải hội trưởng cùng minh chủ sao? Những người này không phải các ngươi người. Tiểu Thất hỏi, những người này thực lạ mắt. Triệu Hướng Kỳ nói, hẳn là không phải công hội người, nếu không phải công hội người, như thế nào lại ở chỗ này? Khẳng định là nội quỷ dở trò quỷ. Hàn Diệu xong nói, một khi đã như vậy, chúng ta có thể đi vào sao? Tiến vào sau sẽ có nguy hiểm sao? Thử một lần, Hồng Y nói. Nếu là không mở cửa đâu? Mao Tam Tuyền nói. Từ chúng ta phía trước tình huống tới xem. Bọn họ đã trưởng quản toàn bộ biển Mây Thành, cho nên nếu bọn họ không nhận hai người các ngươi mặt nói, hai người các ngươi hiện tại đi chính là chịu chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao ở chỗ này giết chết các ngươi người thành phố cũng không biết. Hảo trắng ra tiểu gia hỏa. U Nguyệt nói không sai. Nếu là đem các ngươi giết chết ở bên ngoài nói, bên trong người cũng không biết. Mao Tam Tuyền nói. Hơn nữa nơi này bọn họ người càng nhiều. Tuy rằng các ngươi cũng có các ngươi người, nhưng là ta tưởng khẳng định không có đối phương tới mau. Cũng là Hồng Y nói, các ngươi không ở, bọn họ cũng muốn nghe những người đó phái chúng ta đây không đi vào. Trương Manh nói, nghĩ cách đi vào. Cao Chí Hồng nói, chỉ cần đi vào, ở mọi người trước mặt, bọn họ là không dám phủ nhận. Kia cũng đến tiên tiến đến đi mới được. Trương Phỉ nói, hơn nữa muốn bắt được hung phạm, ở chỗ này nháo suốt động tĩnh, những người đó là có thể có phòng bị, có quyền lợi nội quỷ. Đơn giản cũng liền như vậy mấy cái, muốn bắt được tới cũng không khó, Hạ Trường Thiên nói. Nhưng là tưởng toàn bộ bắt được tới lời nói, vậy không được, cho nên các ngươi chỉ có thể bí mật đi vào, kia không có khả năng. Triệu Hướng Kỳ nói, biển Mây Thành nếu là dễ dàng như vậy là có thể lưu đi vào, liền sẽ không trở thành thần bí chi thành. Thần bí chi thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, hy vọng hắn cấp chính mình phổ cập một chút. Giống nhau người chỉ biết là biển Mây Thành là luyện đan sư công hội cùng đan minh sở tại, nhưng là lại không biết ở nơi nào. Vu Lăng Vũ nói, ngày thường muốn đi vào cũng không được, nơi này có nghiêm mật trận pháp còn có kết giới. Phải biết rằng bọn họ cùng trận pháp sư công hội người cũng rất quen thuộc, nếu muốn lưu đi vào đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không hề nghi ngờ, sẽ bị phát hiện. Bất luận cái gì thế lực người, đế quân tới liền vô dụng. Vu Lăng Vũ nhún nhún vai, ngoặc kép, này không phải vô nghĩa sao? Hiện tại có đế quân sao? Nàng trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, chuyển qua tới liền nhìn đến Mao Tam Tuyền nhìn chính mình, ánh mắt sáng quắc. Mao chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Ta làm gì? Nàng rụt rụt cổ. Ngươi có biện pháp làm cho bọn họ lặng lẽ đi vào đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hơn 10 phút sau, bọn họ xuyên qua tầng mây, đi vào tường thành phía dưới. Lúc này chỉ có Giao Biển Cung cùng học viện người. Chúng ta như vậy đi vào, viện trưởng bọn họ như thế nào đi vào? Trương Manh hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mao Tam Tuyền nói. Hiện tại vào thành đi thôi. Bọn họ đi vào cửa thành, thủ thành thị vệ lập tức liền phát hiện bọn họ. Ai? Chúng ta đã trở lại. Mao Tam Tuyền nói. Đừng nói hơn 10 ngày các ngươi liền không quen biết chúng ta. Thiệp mời. Mao Tam Tuyền đem Thiệp mời mở ra, tiêu chí hiện lên, mở cửa, cửa thành chậm rãi mở ra. Mao Tam Tuyền mang theo người đi vào, cửa thành ngay sau đó đóng lại, đi nói cho hội trưởng bọn họ. Những người này đã trở lại, thị vệ đội đội trưởng đối gọi tới một người phân phó nói là cái kia thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tồn tại đã trở lại. Chẳng lẽ là sự tình có biến sao? Mao Tam Tuyền cùng Trương Phỉ bọn họ đi Đan Minh. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ tắc trở về khách điếm Ni. Các ngươi cuối cùng đã trở lại, lại không trở lại. Chúng ta đều phải lo lắng gần chết phủ tiểu đại. Chuyến này trừ bỏ U Nguyệt cùng Hàn Diệu song ngoại duy nhất một cái nữ luyện đan sư. Nhìn đến bọn họ trở về, chạy nhanh đón đi lên. Mặt khác học viên cùng lão sư nhìn đến bọn họ, cũng từ trên lầu xuống dưới. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ trên mặt lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Không phải chúng ta xảy ra chuyện. Chúng ta nghe nói các ngươi đi bên ngoài, còn nghe nói đi ra ngoài người đều không có đã trở lại. Phủ tiểu đại nói, các ngươi đi rồi nhiều như vậy thiên, chúng ta đều lo lắng các ngươi không về được. Các ngươi nghe ai nói? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chuyện này các nàng cũng không có nói cho mặt khác đồng học. Đan Minh cùng luyện đan sư công hội người cũng sẽ không nói ra tới. Chính là bọn họ hiện tại lại biết, chúng ta phía trước đi ra ngoài, cùng một cái ăn mặc màu xanh biếc quần áo nữ tử đã xảy ra xung đột. Bọn họ người ta nói, phủ tiểu đại nói, nàng là người nào, hình như là công hội một cái tiểu thư, phủ tiểu đại nói. Nàng nói làm nàng ra ra hủy bỏ chúng ta dự thi tư cách, có thể hủy bỏ dự thi tư cách ra ra. Xem ra này quyền lợi còn rất đại. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi như thế nào chọc tới nàng? Tuy rằng không có tiếp xúc, nhưng là vừa nghe lời này là có thể tưởng tượng đó là một cái dạng gì nữ tử. Đều là ta không tốt. Ta cùng nàng đồng thời nhìn chúng một viên thảo dược, đã xảy ra tranh chấp. Phủ tiểu đại nói, hiện tại Mao chủ nhiệm đã trở lại, sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó cái gì tiểu thư không cần để ý tới, Mao chủ nhiệm đâu? Một cái lão sư hỏi, đi Đan Minh, hẳn là một lát liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó đối bên người Vu Lăng Vũ nói, ta cho ngươi kêu một gian phòng đi, không cần, ta trụ phòng của ngươi là được. Vu Lăng Vũ nói, không được, không được. Lưỡng đạo phản đối thanh đồng thời vang lên, một cái là U Nguyệt, còn có một cái là Tiểu Thất, ta cùng U Nguyệt cùng nhau trụ đâu, ngươi như thế nào có thể tới cắm một chân. Tiểu Thất đôi tay chống nạnh nói, ngươi là nữ hài tử, muốn cùng nữ hài tử trụ, đi theo ngươi sư tỷ trụ đi. Vu Lăng Vũ nói, như vậy nhiều phòng, chính ngươi tìm một gian. Tư Mã U Nguyệt phản đối, nơi này đã không có phòng. Vu Lăng Vũ vô tội nói, ngươi như thế nào biết, đoán. Không tin ngươi hỏi một chút trưởng quầy. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Chiều sau quầy nhìn lại, kia béo tròn trưởng quầy nhìn đến tất cả mọi người đều vọng lại đây. Nhìn đến Vu Lăng Vũ chuyển trên tay nhẫn, cười tủm tỉm nói, thật là xin lỗi, chúng ta nơi này đã không có phòng trống, không có phòng. Phía trước không phải nói còn có mấy gian sao? Ta vừa rồi còn nghe được ngươi cấp tiểu nhị nói đến. Phủ tiểu đại nghi hoặc nói, cái kia à, vừa rồi đã bị người dự định. Trưởng quầy nói, cho nên chúng ta hiện tại đã không có phòng. Các ngươi nếu là muốn trụ tiến vào nói, chỉ có thể tễ một tễ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, trên mặt hắn đắc ý cười. Một bộ ta đoán đúng rồi đắc ý. Rất là thiếu đánh. Hết chương.